Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 345, kiêng kỵ. Canh 4, hắn lười biếng thân cái eo, ngang nhau ở một bên hầu gái cười nói. Đi thôi, trở lại, vâng, hầu gái yên nhiên cười nói. Ở trước dẫn đường, Sở Ly vừa hạ xuống tòa, liền đánh ngáp, lắc đầu nói. Sở mỗ thật sự chịu không nổi tửu lực. Cái kia Sở tổng quản hay dùng công bức quán ba. Tiết, Thiết cười ha ha nói. Chúng ta sẽ không oán giận. Chính là liền vâng. Mọi người vội vàng gật đầu. Sở Ly nói. Ta vẫn có chút không yên lòng tiểu thư. Lại uống một chén. Liền qua xem một chút. Tống cân nhắc xua tay cười nói. Sở tổng quản, ngươi quá cẩn thận rồi. Cũng quá coi thường chúng ta vương phủ. Không nói những cái khác. Vương Phi an nguy tuyệt đối yên tâm. Không ai có thể xông vào Vương Phi sân. Sở Ly lắc đầu nói. Quốc công phủ trấn áp võ lâm. Đắc tội rồi đếm không hết cao thủ võ lâm. Khó tránh khỏi trong này có cao thủ hàng đầu. Liều mạng tính mạng không muốn cũng phải giết tiểu thư. Tàn nhẫn chút cơn giận. Vẫn là cẩn tắc vô ưu. Vương Phủ đã đem tất cả cao thủ đều phái ra. Lấy ra nghiêm mật nhất trận thức. Khỏi nói những cao thủ võ lâm kia, chính là một con ruồi cũng phi không đi vào. Tống cân nhắc mỉm cười nói, vì lẽ đó Sở tổng quản, ngươi liền yên tâm uống rượu đi. Sở Ly cười cợt không nói lời nào. Lý Quý cũng nói, chính là, vương phủ ngày hôm nay là phòng vệ tối nghiêm. Sở tổng quản cứ yên tâm đi. Tiết Thiết cười ha ha nói, vương phủ thực lực vẫn là rất mạnh. Tống thị đọc nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Bọn họ đều mơ hồ biết An Vương chi trí. Trong bóng tối siêu la thiên dưới cao thủ. Trong phủ có không ít cao thủ. Bọn họ còn không biết Sở Ly một lần tàn sát hơn một nửa thiên ngoại thiên cao thủ. Bây giờ vương phủ không mạnh như vậy. Tốt lắm, nếu chư vị đều nói như vậy. Vậy thì lại uống một chén. Sở Ly giơ lên cúp bạc cười nói. Hắn đang muốn uống vào. Dương Như nhấc theo gấu quần chạy tới, thở hồng hộc, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Tổng quản, tiểu thư bị đâm. Cúp bạc sang sảng thất thủ rơi xuống đất. Sở Ly bỗng nhiên biến sắc, đằng đứng lên đến, khác nào như một cơn gió biến mất ở mọi người trước mặt. Dương Như thở ra một hơi, thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, bận bịu đỡ lấy cái ghế không để cho mình ngã quáp. Nàng lòng như lửa đốt. Một hơi đẩy chạy đến nơi đây, lúc này mới phát hiện ra uể oải cùng ngực đau rát thống. Chạy trốn quá gấp, xảy ra chuyện gì? Lý Quý vội hỏi, Dương cô nương, Vương Phi nàng, Tống cân nhắc trầm giọng nói. Vương Phi không quan trọng lắm chứ? Dương Như lắc đầu một cái, cắn chặt môi dưới, Vương Phi trong lòng trúng kiếm. Vương Phi đã khí tuyệt, Tiết Thiết vội vàng kêu lên. Dương Như lộ ra lo lắng vẻ mặt, cũng còn tốt có Tiết Lăng muội muội ở, cho tiểu thư ăn vào kỳ nguyên đan, thế nhưng thương thế quá nặng, hơn nữa thương ở ngực, không biết thì như thế nào. Nàng nói chuyện, chậm rãi ra bên ngoài dịch bước, trên bàn bốn người nhìn nhau không nói gì, mới vừa rồi còn chính khuyên Sở Ly giải sầu, nói vương phủ hộ vệ không có sơ hở nào, một bên khác nhưng là bị thích khách xông vào. Đâm trúng Vương Phi trong lòng, hầu như là mất mạng vết thương. Nếu không là giật quốc công phủ đại danh đỉnh đỉnh kỳ nguyên đan, sợ là đã hương tiêu ngọc vẫn. Bọn họ không vội vã đến xem. Hiện tại Vương Phủ nhất định bắt đầu đề phòng. Xông tới trái lại thêm phiền. Sở Ly người nhẹ nhàng đi tới Tiêu Thi sân. Cửa viện đã bảo vệ Trịnh Lập Đức cùng Mạnh Chấp. Hắn lạnh lùng quét một chút hai người. Như tiểu thư có chuyện bất trắc, ta muốn hai người các ngươi chôn cùng. Trịnh Lập Đức sầm mặt lại, Mạnh Chấp cũng trừng mắt hắn, nhưng không nói ra được lời hung ác phản kích. Việc này đúng là bọn họ trọng đại thất trách, lại bị thích khách nghênh ngang xông tới. Một chiêu kiếm đâm trúng Vương Phi trong lòng, sau đó nghênh ngang rời đi. Càng chết người chính là, dĩ nhiên không đuổi tới người. Lần này triệt để đem bọn họ đánh bối rối. Cho thấy sự bất lực của bọn họ. Chuyện này không chỉ đắc tội rồi Sở Ly. Chính Phi. Còn có thể để hai vị Trắc Phi. Thậm chí vương gia đều đối với hai người bọn họ sinh ra hoài nghi. Hoài nghi năng lực của bọn họ. Lần này ám sát, không chỉ có là trọng thương vương phi, còn nặng hơn sáng tạo ra hai người bọn họ. Sở Ly vội vã tiến vào trong viện, đi tới chính sảnh, nhìn thấy An Vương chính một thân đại hỷ phục, mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh bàn, bên người đứng Hư Ninh. Sở Ly ôm một cái quyền, trực tiếp tiến vào bên trong ngọa. Tiết Lăng đang ngồi khoanh chân ở trên giường nhỏ, hai tay kề sát ở Tiêu Thi phía sau, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi. Tiêu Thi đã hôn mê, đôi mắt sáng đóng chặt, tuyệt khuôn mặt đẹp trắng bệch như tờ giấy, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, chọc người sinh thương. Sở Ly ám thở dài một hơi, chính mình ra tay xác thực đủ nặng, không chỉ có đâm bị thương nàng trong lòng, còn có nội lực cũng tiến vào thân thể, tàn phá nàng kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều chịu trọng thương. Chẳng trách Tiết Lăng như vậy vất vả. Ta đến đây đi, Sở Ly nói. Tiết Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở đôi mắt sáng. Công tử, Sở Ly vung vung tay. Giữ lại tính mạng là tốt rồi. Tiết Lăng tự trách nói. Là ta phản ứng chậm, chưa kịp bảo vệ tiểu thư. Không phải ngươi chậm, là đối phương quá nhanh. Được rồi, không sao rồi, Sở Ly nói. Đúng lúc ăn vào kỳ nguyên đan là tốt rồi. Dược lực đã tan ra, Tiết Lăng nói. Sở Ly khoanh chân ngồi vào Tiêu Thi phía sau, song trưởng dán lên áo lót. Bốn phương tám hướng linh khí tràn vào đến. An Vương đi vào trong nhà, trầm giọng nói. Làm sao? Sở Ly lạnh nhạt liếc hắn một cái, nhàn nhạt hừ nói. Chết không được. Vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt. An Vương âm thầm tức giận, lại biết không phải phát tác cơ hội. Hắn liếc mắt nhìn trắng bệch như tờ giấy Tiêu Thi, đã đi thái y viện xin mời thái y, rất nhanh sẽ lại đây. Sở Ly nói, ngự y có thể trị đạt được loại này thương. Ngoặc kép chấm chấm. Có Tiêu gia kỳ nguyên đan ở, vương phi sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. An Vương nói, thái y lại tới xem một chút, sẽ không có quá đáng lo. Sở Ly hai tay vận công, thân sam phần phật, lạnh nhạt nói, chỉ hy vọng như thế đi. Vương gia có muốn tới hay không nhìn? An Vương cau mày nói, ta xem qua nàng thương, phiền toái nhất chính là đạo kia nội lực, thật là kỳ dị, này đạo nội lực là Sở Ly thiên ma khí, yếu ớt nhưng có nuốt chửng khả năng, càng là lấy tinh khiết nội lực loại bỏ, càng là lớn mạnh nó, như nội lực không rất tinh khiết, nó trái lại không để ý tới. Sở Ly buông tay ra, lắc đầu một cái, nhìn thái y thủ đoạn đi. Dường như âm thanh ở bên ngoài vang lên. Tổng quản, thái y đến, xin nàng đi vào. Sở Ly nói, bên ngoài rất mau vào một vóc dáng thấp bà lão. Tóc bạch kim, sáng lên lấp lóa, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng sủa, xem ra như là sau 10 tuổi, vừa giống như hơn 50. 60 tuổi, trên người có một loại mâu thuẫn khí chất, tự tuổi trẻ lại tự già nua. Đồng bà, làm phiền ngươi. An Vương ôm quyền hành lễ. Đồng bà liêm nhẫm thi lễ. Vương gia khách khí, lão thân nhìn, nàng đi tới giường trước, sờ sờ Tiêu Thi mạch tương, vẻ mặt bất động. Sở Ly nhưng thông qua đại viên trí kính nhìn thấy nàng trầm trọng, chỉ là không hiện rõ mà thôi. An Vương nhìn chằm chằm nàng xem, không hề chớp mắt. Một hồi lâu sau, đồng bà chậm rãi buông tay ra. An Vương vội hỏi, làm sao? Đồng bà thở dài, có chút chần chờ nói. Vương gia, lão thân sợ là không quá bên trong nghe. Cứ nói đừng ngại. An Vương vội hỏi, đồng bà than thở. Vương phi lần này thương quá nặng, cho dù dưỡng cho tốt, sợ cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Thân thể xem như là phá hủy. Cái gì hậu hoạn? An Vương vội hỏi. Đồng bà nhìn chung quanh một chút. Sở Ly nói, chúng ta đều là tiểu thư người nhà, không cần lảng tránh. Đồng bà than thở. Vương phi thân thể sẽ dị thường suy yếu, phải tránh không thể làm kịch liệt việc. Nỗi lòng cũng không thể có quá to lớn gợn sóng. Không thể tức giận, không thể kích động. Càng quan trọng chính là không thể cùng phòng, bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? An Vương sắc mặt đột biến. Đồng bà lắc đầu nói. Ta biết chuyện này đối với Vương gia tới nói rất khó. Nhưng nếu muốn Vương phi mạng sống, liền không thể làm trở lên những này. Nàng thương trong lòng mạch, tâm một khi nhảy đến nhanh hơn, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Đồng bà y thuật của ngươi như thần, cũng không có cách nào sao? An Vương nói. Đồng bà than thở. Dược y người không chết, Vương phi thương quá nặng, có thể giữ được tính mạng đã là nghiêu thiên chi hạnh. Lão thân có thể làm được có hạn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.